Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, hệ thống này. Muốn nghịch thiên, so với sát đạo, các ngươi kém xa. Diệp Hiên thân ảnh xuất hiện ở hai cỗ hư ảnh bên trong. Âm thanh đồng thời vang lên, Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương hai người cùng nhau biến sắc. Trong lòng tức giận không vui, bọn hắn đang liều mạng, người Diệp Hiên xen tay vào. Các người chết sống, vốn không làm bản thánh tử bất cứ chuyện gì, nhưng các người hết lần này tới lần khác nhưng là phát ngôn bừa bãi. Tại bản thánh tử trước mặt đàm luận sát đạo, chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ. Không đợi đám người có phản ứng, Diệp Hiên khẽ cười một tiếng. Bản thánh tử liền đến nói cho các ngươi biết. Như thế nào giết, cũng tránh cho các ngươi trở ra mất mặt xấu hổ. Âm thanh rơi xuống, Diệp Hiên không thấy đã nhanh chém xuống hai thanh lợi kiếm. Hắn tay áo vung lên, Long Đảm Phi Hoa kiếm bỗng nhiên bay lên không. Chợt, Long Đảm Phi Hoa kiếm như thiểm điện hướng phía Cẩm Bào nam tử hư ảnh vọt tới. Cùng lúc đó, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên lần nữa. Sát tiểu đạo, 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, xong việc vất y đi, ẩm giấu sau thân cùng danh. Âm thanh vang lên đồng thời, Long Đảm Phi Hoa kiếm đã tại Cẩm Bào nam tử cần cổ xẹt qua. Sau một khắc, Cẩm Bào nam tử thủ cấp ầm ầm rơi xuống, một lời máu tươi phóng lên tận trời. Chiêm Thanh Hồ chỉ cảm thấy toàn thân giống như là bị một chiếc búa lớn bỗng nhiên nện một cái, tựa như phun thoáng một phát, phun ra ngụm lớn máu tươi, cả người càng là loạng choạng lấy, không ngừng lùi lại, sau cùng chán nản ngồi ngay đó. Bên kia Khúc Lưu Thương đồng tử co rụt lại, trên mặt tràn đầy ngạc nhiên, nhưng lúc này hắn đã là tên đã trên dây không phát không được. Coi như hắn cầm âm dừng lại, cũng đã muộn. Diệp Hiên quay người lại, vung tay lên, Long Đảm Phi Hoa kiếm tích lưu dạo qua một vòng. Vèo một cái lại hướng phía Lạnh Lùng nam tử hư ảnh đánh tới. Lúc này, Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh, vẫn như cũ không nhanh không chậm vang lên. Sát đại đạo, giết một là vì tội, đồ vạn là vì hùng. Tàn sát 900 vạn, tức là hùng bên trong hùng. Nói xong, kiếm quang thoáng hiện, Lạnh Lùng đàn ông thi thể không đầu ầm ầm ngã xuống. Sau một khắc, Khúc Lưu Thương hung hăng bị quăng ra ngoài, rớt xuống đất, sắc mặt tái nhợt, thần sắc uể oải. Diệp Hiên đứng chắp tay, ánh mắt quét qua Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương, thản nhiên nói, như thế mới là sát lục đạo. Âm thanh rơi xuống, hư ảnh trong nháy mắt biến mất, bốn phía lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Một đám thiên tài sững sờ nhìn xem Diệp Hiên, trợn mắt hốc mồm, thần sắc ngốc trệ, nhưng Minh Lạc Trần cùng Lạc Thệ Vũ thì là không tự chủ nắm lại song quyền. Vừa mới Diệp Hiên cho bọn hắn xúc động cực sâu, nhất là phía sau sát đại đạo, càng làm cho bọn hắn cảm thấy ẩn ẩn có chỗ hiểu ra. Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương cúi thấp đầu im lặng không nói, thần sắc biến ảo chưa định. Những người còn lại tầng thứ không đủ, còn không lĩnh ngộ được, tự nhiên cảm xúc không sâu. Diệp Hiên nhìn chung quanh đám người, nhưng một tia thần niệm đã tiến vào hệ thống. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, xin mau sớm nhận lấy khen thưởng. Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở, Diệp Hiên buồn bực phía dưới, cuối cùng hỏi hệ thống, giải thích xuống cái này chi tuyến nhiệm vụ đến cùng ý gì, phần thưởng này đây tính toán là cái gì ý tứ. Chủ ký sinh vừa mới tiếc hận Chiêm Thanh Hồ, Khúc Lưu Thương hai đại thiên tài vẫn lạc, tâm hiếu sở động, cho nên phát động này chi nhánh nhiệm vụ. Về phần nhiệm vụ khen thưởng, cũng là hệ thống căn cứ chủ ký sinh thưởng thức hai người này làm ra an bài. tâm hiếu sở động, liền có thể phát động nhiệm vụ. Đây là bổ toàn 013 hào toái phiến về sau. Hệ thống nhiệm vụ thăng cấp. Diệp Hiên nghi ngờ hỏi, chủ ký sinh anh Minh, nhiệm vụ kia khen thưởng chiêm thanh hồ, khúc lưu thương, lại giải thích thế nào? Hồi chủ ký sinh rút ra nhiệm vụ khen thưởng về sau, sẽ tự động sinh ra chiêm thanh hồ, khúc lưu thương thẻ bài mô bản, chủ ký sinh sử dụng về sau. Trong thực tế chiêm thanh hồ cùng khúc lưu thương liền sẽ trở thành túc chủ tùy tùng. Diệp Hiên nghe vậy, nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Hệ thống này, muốn nghịch thiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ